Chương 1359, đệ đệ là nhân vật phản diện 56. Không đếm được thiên ti nhiều phân thân bay múa đầy trời, như từng điều cự mãng bình thường công kích tới một cái khống chế vô số âm linh oán quỷ công kích nhiếp song song tà tu. Kia tà tu cả người đều bị một cái cực lớn áo choàng bao phủ, liền mặt đều bị áo choàng trên đại mũ trùm cản cái nghiêm kín, căn bản nhìn không ra đối phương lớn lên trông thế nào, là nam hay là nữ. Cái này tà tu, chính là Lạc Phượng Sơn cái kia độ kiếp kỳ tà tu huyết ma tôn chủ, đối phương giờ phút này rõ ràng hết sức phẫn nộ, đầy người cuồng bạo hơi thở, đối nhiếp song song công kích càng là tràn ngập sát ý. Huyết ma tôn chủ chung quanh thân thể là một mảng lớn nồng đậm huyết vụ, dưới chân lăn lộn một mảng lớn màu đỏ sẫm, tràn đầy gây mũi mùi huyết hải, bên trong thỉnh thoảng có âm linh oán quỷ bỏ ra, hướng tới nhiếp song song công kích lại đây. Kia huyết hải chính là huyết ma tôn chủ bản mệnh pháp bảo, bên trong thu nhận vô số bị huyết ma tôn chủ dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết tu sĩ thần hồn. Những tu sĩ này khi còn sống bị huyết ma tôn chủ lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn, oán khí dày đặc, chết đi thần hồn tuy rằng bị lao đi ý thức, nhưng hóa làm âm hồn oán quỷ vẫn là sẽ bởi vì oán khí mà càng thêm hung lệ cường đại. Cũng không biết cái này huyết ma tôn chủ đến cùng giết bao nhiêu người, chế tạo bao nhiêu âm hồn oán quỷ tại máu của mình biển bên trong. Một mảnh kia huyết hải chung bỏ ra âm hồn oán quỷ số lượng gần như là ùn ùn không dứt. Này đó âm hồn oán quỷ đem nhiếp song song đoàn đoàn vây quanh, công kích thật là không muốn mạng, càng có kia mắt thấy đánh không lại nhiếp song song, liền dồn dập tự bạo, để cầu đả thương người. Cái này tà tu không chế âm linh chung vẫn còn có 4 cái là xuất khiếu kỳ cao thủ, tuy rằng mấy cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ âm linh đều không có ý thức, chỉ biết là cứng nhắc công kích, đến cùng cảnh giới ở nơi nào đâu. Công kích uy lực cũng là thập phần cường hãn. Cái khác âm linh oán quỷ tự bạo nhiếp song song còn chưa để ý, nhưng muốn đề phòng cái này 4 cái xuất khiếu kỳ âm linh tự bạo. Xuất khiếu kỳ âm linh tự bạo mang đến uy lực được xa không phải nguyên anh phân thần kỳ âm linh tự bạo có thể so với. Nhiếp song song có tâm đem mấy cái này xuất khiếu kỳ âm linh trước giải quyết, nhưng kia huyết ma tôn chủ hết sức giảo hoạt. Vừa nhìn thấy nhiếp song song có muốn thắt cổ mấy cái này xuất khiếu kỳ âm linh thế, liền trước tiên đem cái này 4 cái xuất khiếu kỳ âm linh bỏ chạy, lấy cái khác đại lượng âm linh kiểm chế nhiếp song song tinh lực, nhượng nàng không thể đuổi giết qua đi. Cũng may mắn lúc trước nhiếp song song tại huyết ma tôn chủ lao tới thời điểm, chỉ mảnh treo chuông phong ấn mặt trên ảo cảnh, lúc này mới có thể đủ vung tay ra cùng huyết ma tôn chủ chuyên tâm đối chiến. Kia huyết ma tôn chủ làm người hết sức cấm ngoan, trước đó lao ra địa hạ ảo cảnh thời điểm, hắn sớm đã cảm giác đến nhiếp song song là độ kiếp kỳ cao thủ, biết mình đã muốn bại lộ. Cho nên vừa lao ra địa hạ ảo cảnh sau, huyết ma tôn chủ nhìn đều không nhìn nhiếp song song liền tính toán trực tiếp nổ tung mặt trên ảo cảnh, đem bên trong oán mưa thả ra rồi. Nhưng là huyết ma tôn chủ không nghĩ tới nhiếp song song động tác rất nhanh, hắn lúc đi ra nhiếp song song cũng đã đem ảo cảnh phong ấn. Mắt thấy thả ra ảo cảnh oán mưa không được, cái này huyết ma tôn chủ thế nhưng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Lạc Phượng Sơn trên bị phong ấn nhiều năm, đã muốn yên tĩnh lại nồng đậm đoán khí lấy tự thân tà khí vì dẫn điểm bạo, thế cho nên Lạc Phượng Sơn đoán khí tất cả đều phóng lên cao. Nếu không phải nhiếp song song phản ứng nhanh, kịp thời dùng thiên ti nhiều ngăn cản đoán khí ngút trời, giờ phút này này đó bị áp chế đoán khí khẳng định đã muốn khuyết tán ra ngoài, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tuy rằng này đó đoán khí tại nhiếp song song không chế hạ không thể tản ra, nhưng liên lụy nhiếp song song tinh lực, nhượng nhiếp song song nửa khắc hơn khắc không thể chuyên tâm đối phó đối diện huyết ma tôn chủ. Nhiếp song song nhất định phải không ngừng phân tâm khống chế thiên ti nhiều ngăn cản này đó oán khí không cần khuếch tán, còn phải đối mặt những kia như bỏ chó giống nhau công kích nàng âm linh oán quỷ, cùng chung quanh những nguyên anh kỳ đó, kim đăng kỳ, cùng với 2 cái nửa bước phân tâm tà tu công kích. Nhiếp song song hiện tại thân thể này đến cùng vẫn là độ kiếp kỳ. Liên tính nàng thần thức đầy đủ khống chế nhiều hơn thiên ti nhiều phân tâm, nhưng linh lực lại không đủ dùng, cho nên cũng không thể khuyết tán càng nhiều thiên ti nhiều phân thân ra. Kể từ đó nhiếp song song chiến đấu tự nhiên bị thụ cả tay, này đó ngày thường không bị để ở trong mắt tà tu công kích liền càng thêm nhượng nhiếp song song phiền lòng. Đối diện huyết ma tôn chủ còn tại cuồn cuộn không ngừng từ huyết hải chúng phong thích âm linh cùng oán quỷ ra công kích nhiếp song song, giết chi vô cùng, diệt chi không dứt. Liên tại nhiếp song song đánh lòng tràn đầy khó chịu thời điểm, nhiếp song song chung quanh đột nhiên xuất hiện một mảng lớn thật nhỏ không gian kẽ nứt, kèm theo này đó không gian kẽ nứt xuất hiện, quay chung quanh tại nhiếp song song bên người, quấy nhiễu nàng phiền lòng những kia thấp giai tà tu cùng âm hồn oán quỷ nháy mắt tử thương một mảnh nhược dương công kích này thủ đoạn, chính là ưu ảnh miêu bộ tộc cam hiểu không gian xé rách nhiếp song song quay đầu, liền thấy được nhược dương ngồi xổm. Giữa không trung, xóa tung đuôi to đối với nhiếp song song vui thích run run, sâu sắc lan tử la sắc mắt mèo đang nhìn nhiếp song song. Ta đã đem tiểu ngư bọn họ an bài ở thập phần địa phương an toàn miêu, song song không cần lo lắng an toàn của bọn họ miêu. Ta đến giúp đỡ song song của ngươi vội miêu, này đó tiểu tạp nham liền giao cho ta đi miêu, song song chuyên tâm đối phó cái kia đại phôi đản thì tốt rồi miêu. Nhược dương còn mang theo nai âm trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, bất thình lình viện trợ nhượng nhiếp song song trong lòng nhịn không được vạn phần cảm kích. Nàng nhu hòa vẻ mặt, thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới, vậy thì tạ tạ nhược dương hỗ trợ, sau kính xin nhược dương cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Nhược dương hưng phấn run run lỗ thai. Màu đen đồng tử bởi vì hưng phấn mà nháy mắt khuyết tán, cái đuôi run run, thật dài ấm màu vàng lông tơ cuộn sóng cách run run, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Nhược dương cố gắng đĩnh trực chính mình thân mình nhỏ, nó nói với nhiếp song song kể vai chiến đấu thập phần vui sướng, song song yên tâm yêu, ta nhưng là thiên cơ môn trưởng lao đâu yêu. Không gian chung quanh kẽ nước xuất hiện lần nữa, nhất phiến phiến tà tu cùng âm linh oán quỷ tại không gian xé rách công kích hạ nháy mắt biến mất. Nhược dương công kích thập phần hung ác, cùng nó mềm mại manh bề ngoài hoàn toàn tương phản. Hai người các ngươi thật đúng là không coi ai ra gì, đây là không đem bản tôn chủ không coi vào đâu sao? Huyết ma tôn chủ khàn khàn khó nghe thanh âm vang lên. Không biết lúc nào, huyết ma tôn chủ trên đầu đại mũ trùm đã muốn rơi xuống, lộ ra một tờ cùng hắn khó nghe thanh âm không hợp, ngoài ý muốn tuấn mỹ mặt, cái này huyết ma tôn chủ thế nhưng là cái thập phần hiếm thấy mỹ nam tử. Huyết ma tôn chủ tuấn mỹ tràn đầy tà khí, mang theo làm cho người sa đọa hấp dẫn cảm giác, phối hợp chung quanh thân thể hắn huyết vụ cùng dưới chân không ngừng bỏ ra âm hồn oán quỷ huyết hải, mang theo một cổ khác loại cực hàn mỹ. Đây là một cái có 10 phần mị lực cùng đủ để cho vô số nữ tính lâm vào điên cuồng, cũng cam nguyện dâng tất cả nam nhân, thêm hắn thực lực cường đại, đối nữ tính hấp dẫn càng là gấp bội. Liên tính giờ phút này hắn đang dùng phẫn nộ mà tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía nhiếp song song, cũng có loại làm cho người ta muốn tự mình đem mình tính mạng hai tay đưa lên hấp dẫn. Đáng tiếc cái này hấp dẫn đối nhiếp song song lại không dùng, có nhược dương hỗ trợ, nhiếp song song thoải mái không ít, dọn ra nhiều hơn thiên ti nhiều trên dưới trái phải đối với huyết ma tôn chủ toàn diện công kích, muốn hắn mệnh ý tứ thập phần minh xác.